Mở mắt thấy thần tài. Chương 68, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 68, người kiếu gì thế này? Chuyện 88, chúc các bạn nhiều niềm vui. Nhớ chuyên 88 VIP khi tìm kiếm Google nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công ty nhà Triệu Nhất Phàm là công ty truyền thông. Lợi nhuận hãng nấm khoảng 6-7 triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được xem là cao nhưng cũng không tệ. Vị trí nhà hàng được chọn là một nhà hàng trong khách sạn sang trọng. Chờ sau khi nhóm Trần Hạo bước vào, đúng là đã có một bàn thức ăn và rượu rất xa xỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đáng tiếc khi người thực sự muốn mới lại không đến. Nhất Phàm, các con đến rồi. Triệu Cương đứng lên cười gượng. Bây giờ con gái gặp rắc rối lớn như vậy. Công ty thì bị chèn ép. Ví dụ như cậu vệ đã nói lời tàn nhẫn rằng có thể công ty sẽ đóng cửa trong vòng một tháng. Mười mấy năm tâm huyết đã vỡ tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy giờ chỉ có thể cười gượng cho vui. Chào bác trai, chào bác gái, mọi người cùng chia ra chào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất Phàm, hôm nay ba muốn hỏi con. Chẳng phải lúc trước con đã nói con có một người bạn rất tài giỏi, quan hệ rất rộng há? Hôm nay người bạn đó có đến? Không. Triệu Cường nhớ vài ngày trước con gái có nói dẫn con có một người bạn quen với sơn trang suối nước nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Triệu Cường mới hỏi như vậy. Nếu người đó có thể giúp đỡ thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều hay sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, nhưng mà ba à, mọi chuyện không như ba nghĩ đâu. Quan hệ của cậu không phải như lúc con nói. Sắc mặt Triệu Nhất Phàm rất hờ hững. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay Tiền Hạo có đi theo hay không? Cô ta cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Hử, Nhất Phàm, chị còn giữ thể diện cho người ta làm gì? Đúng đó bác trai, lúc trước, tụi con cứ nghĩ Trần Hạo rất tài giỏi, quan hệ rộng, nhưng bây giờ tụi con đã biết, cậu ta là một thằng trai bao được người ta nuôi thôi. Vậy nên mới có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế tự do ra vào sơn trang, lại côn không phải chỉ có một người nuôi. Nhìn thì giỏi đấy nhưng mà hèn hạ, người ta sẽ không giúp chúng ta đâu. Lâm Kiều đứng lên mắng. Thật ra mắng xong là hơi hối hận ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sai rồi, hình như cô ta đã quên chuyện này. Phải biết rằng, Trần Hạo của trước kia, có thể làm người như Lý Phi Hồng phải khom lưng xin lỗi mọi người. Cho thấy rằng quan hệ của Trần Hạo rất rông nếu như anh đi tìm tình nhân của anh. Nói không chừng sẽ giải quyết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, ây da, lúc đó Lâm Kiều cũng nghĩ đến điều này. Những quan trọng, Trần Hạo không phải là cậu ấm đại gia như cô ta tưởng tượng. Đã từng hy vọng quá nhiều nên thất vọng cũng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho cảm xúc của Lâm Kiều bất ổn, không để ý đến chuyện này. Thì ra là vậy. Vợ chồng Triệu Cường nghe vậy, ánh mắt buồn bã ảm đạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay là lần đầu tiên họ gặp Trần Hạo. Không ngờ cậu thanh niên nhìn thì thư sinh này lại dơ bẩn hèn hạ đến thế. Thật lòng không biết tại sao cô con gái xinh đẹp của mình lại làm bạn với loại người như vậy. Sắc mặt của vợ chồng Triệu Cường có hơi không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo ngồi ớ đãng kia, không nói câu nào, quay mâm ấn cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều món ăn ngon,